Đổ hoa bất nhượng trần, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trải qua một trận tính ái kịch liệt nên Dương V, T tiến vào thân thể không hề gặp trở ngại. Đoàn chết vùi sâu vào trong tạm dừng vài giây, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác khi cách một lớp màng nhân tạo. Dương cụ được vách thịt vừa ấm vừa mềm chặt chẽ hấp thụ khiến hắn tưởng như máu toàn thân sắp dồn hết vào một chỗ. Đoàn chết bẻ rộng đùi Lâm Nhất ra. Thân dưới thúc mạnh về phía trước để Dương V, T cứng như chảy sắt cắm vào vị trí càng sâu. Lâm Nhất bị đâm cong cả thân thể, miệng phát ra một tiếng nức nở trầm thấp. Xương hông và mông thịt dán chặt vào nhau, Đoàn Chiết không đè lên đùi anh nữa mà chống hai tay lên hai bên vai Lâm Nhất, siết chặt cơ bắp cánh tay đẩy eo theo tiết tấu nhịp nhàng. Dương V, T dùng sức đâm vào rồi thong thả rút ra, tốc độ cố tình thả chậm khiến cảm quan được phóng đại thêm nhiều lần. Lâm Nhất có thể cảm nhận rõ ràng từ nhiệt độ đến hình dạng, thậm chí là nhịp đập của từng cái gân mạch. Da thịt tiếp xúc thân mật không kẽ hở, quy đầu nóng rực, lần nào cũng cọ mạnh lên điểm G làm Lâm Nhất hùa theo động tác của hắn, cố gắng ưỡn eo lên hòng nhận thêm phần kích thích lớn hơn nữa. Đoàn Chiết cúi đầu nhìn anh, giọng nghe còn khàn hơn vừa nãy. Thích không? Lâm Nhất mím chặt môi gật đầu. Thái độ của anh rất khác thường, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt. Cần cổ vì dùng sức căng ra hàn rõ cả gân mạch, khuôn mặt thanh tú thoạt nhìn vừa dè dặt vừa như phải ẩn nhẫn chịu đựng. Đoàn Chiết nâng một bàn tay vén phần tóc mái lòa xòa trước trán anh, đột nhiên dừng động tác lại. Hắn rời khỏi thân thể Lâm Nhất rồi lật lưng anh lên. Lâm Nhất nhận ra ý đồ của hắn, bật cười không hề kinh ngạc mà tự giác chờ mình đổi thành tư thế quỳ bò, để mặc hắn từ phía sau tiến vào. Đoàn Chiết cúi người dán chặt lên lưng anh. Đầu vùi vào hõm cổ, kề sát tay nhẹ giọng gọi tên anh. Lâm Nhất chôn đầu xuống gối, khẽ đáp, một tiếng, bàn tay Đoàn Chiết phủ lên váy anh, thân dưới nhẹ nhàng nhấp mấy cái. Dù là sung sướng hay khó chịu cũng đừng nên chịu đựng. Hơi thở Lâm Nhất run lên, lỗ sau đột ngột co chặt. Đoàn Chiết không nhẫn nại nữa, Dương V, Tê nhanh chóng ra vào giữa tầng tầng vách trong mềm mại, trịch cho toàn thân anh mở ra hoàn toàn. Trận giao hợp mưa rền gió dữ cuốn lấy hai người vào cơn sóng khoái cảm ý loạn tình mê. Tiếng rên của Lâm Nhất càng lúc càng phóng túng, sau đó bị Đoàn Chiết giữ cầm hôn lên miệng. Giờ phút này anh cực kỳ nhạy cảm, không bao lâu sau đã co giật bắn ra một luồng dịch trong suốt. Đoàn Chiết siết chặt eo chờ anh bình tĩnh lại mới tiếp tục cắm sâu vào trong. Thần trí bị cao trào liên tục đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ, lời Đoàn Chiết nói bên tai anh không nghe được quá rõ ràng. Chính mình đã nói những gì anh cũng không rảnh mà nhớ. Đoàn Chiết đè chặt thân thể đang run rẩy của anh, tàn nhẫn thúc vào nơi sâu nhất, sau đó rút Dương V, T đang nảy thình thịch ra bắn toàn bộ dịch thể vào lưng anh. Chờ cho nhịp thở hòa hoãn trở lại, Đoàn Chiết mới rời ra hoàn toàn rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh. Còn ổn nữa không? Hắn duỗi tay xoa lên mái tóc mướt mồ hôi của Lâm Nhất. Phản ứng của anh chậm mất mấy nhịp. Một lát sau khàn khàn cười mấy tiếng rung cả vai, lắc đầu. Tinh dịch màu trắng từ sau lưng chảy dọc xuống eo, Đoàn Chiết lấy tay lau một chút, vỗ vỗ lên người anh. Đi tắm đi, Lâm Nhất nằm thêm mấy phút mới bò dậy, nhấc chân bước xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bước vào phòng tắm anh còn quay đầu nhìn lại, Đoàn Chiết vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy. Phòng tắm ngoài phòng khách cũng dùng được đấy. Lâm Nhất đứng bên cạnh cửa giơ tay ấn công tắc đèn, giọng điệu lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Trong tủ phòng tắm có khăn lông và bàn chải đánh răng mới, tự lấy mà dùng. Cách chương.